Namutasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namutasa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngả, đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Trong tất cả mọi lĩnh vực, dù chúng ta ở đây làm một nghề nghiệp gì, hay làm một công việc gì, lớn hay nhỏ, nếu không có sự nỗ lực, chuyên chú, thì không bao giờ có thể thành tựu được kết quả. Hơn thế nữa, ở đây với những ai cần cầu sự an ổn tối thượng, với những ai muốn có được hiện tại an lạc, hay với những ai muốn tìm cho mình sự thành tựu tài sản, hay chỉ với những ai muốn cho mình có những giây phút nghỉ ngơi hoàn toàn thư thái, nhẹ nhàng mát mẻ, thì càng cần hơn nữa sự tinh tấn, nỗ lực. Vì an ổn này là vi diệu hơn, an lạc này là vi diệu hơn, thù thắng hơn. Sự chú tâm ít ỏi, sự tinh tấn ít ỏi, thu được kết quả như ý muốn là điều không xảy ra. Sự tinh tấn đầy đủ, sự chú tâm đầy đủ và được kết quả như mong muốn là điều có xảy ra. Thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài pháp về sự nhiệt tâm tinh cần và những an ổn lợi ích của pháp nhiệt tâm tinh cần có thể đem lại. Đối với pháp thế gian, trong tăng chi bộ phẩm 10 pháp, thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Như vậy, ở đây, đối với các tài sản thế gian, ai không hăng hái lao động, không hăng hái làm việc, không hăng hái tập luyện một nghề nghiệp nào đó, không hăng hái thực hành công việc, buôn bán hoặc kinh doanh nào đó, người ấy trở nên thụ động, người ấy sẽ không thể thành tựu được các tài sản. Như thế, ở đây, ngay đối với các tài sản, tiền bạc, của cải, các loại lúa gạo vật thực ở trên thế gian, nếu không có sự nỗ lực tinh tấn, đã không thể được thành tựu. Này, ở đây, với những ai muốn có những sự an lạc cao hơn nữa, những tài sản thù thắng vi diệu hơn nữa, thì chắc hẳn sự nhiệt tâm, sự tinh cần, sự nỗ lực càng không thể thiếu. Có hai người vừa ăn vật thực xong, còn dư. Một người nghĩ rằng nay ta có công việc bận, người ấy đổ những thức ăn thừa ấy vào thùng rác. Và như vậy người này không tạo ra công đức gì. Người thứ hai cũng ăn vật thực, ăn xong còn dư thừa. Người này cũng có công việc cần phải ra đi. Người ấy nghĩ như sau: này ta hãy đổ những thức ăn thừa này vào chậu nước gạo. Và như thế có những người chăn nuôi lợn hoặc gia súc, người ấy sẽ đến đây hàng ngày và nhận lấy những thức ăn dư thừa này. Chỉ với nỗ lực này thôi, người thứ hai đã tạo ra những công đức, những phước báu cho mình. Bố thí thức ăn cho loài động vật được 100 phần công đức. Hoặc nếu người thứ hai có thể đổ ra phía góc vườn, hoặc đổ ra phía nơi có những con chó, nơi có những con mèo thường đi qua, đi lại, với đặc ý rằng con chó hay con mèo nào đến đây có thể thọ dụng thoải mái những vật thực dư thừa này. Người ấy đã tạo ra công đức, người ấy đã tạo ra phước báu cho mình. Điều này chính Đức Thiện Thệ đã nói: này các tỷ khưu, ngay cả việc đổ những thức ăn thừa vào thùng phân, hố rác, với tác ý rằng những sinh vật nào ở đó thì hãy thoải mái thọ hưởng những vật thực này, còn có được phước báu, còn có được lợi ích, nói gì đến việc bố thí, cúng dường đến loài người. Đây chính là lời dạy của Đức Thiện Thệ. Như thế, trong pháp và luật đã được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, ngay một hành động, một tác ý, một nỗ lực nhỏ như vậy còn đem lại an lạc, lợi ích. Còn nói gì đến việc chăm chuyên, chuyên chú, nhiệt tâm, tinh cần thực hành các thiện pháp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, hay cao hơn nữa là từng giờ, từng phút, từng giây, từng mỗi ngày và liên tục như vậy. Chính bởi thấy được sự an ổn, chính bởi thấy được sự an lạc, chính bởi thấy được đây là một yếu tố không thể thiếu, một yếu tố thật sự quan trọng để thoát ra khỏi mọi cảnh khổ là bốn đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà ngay trong bài pháp đầu tiên, bài pháp chuyển bánh xe pháp, Đức Thế Tôn đã nói đến về sự nỗ lực, sự tinh tấn trơn tránh là một trong 8 chi của con đường bát chánh đạo. Hơn thế nữa, sau này khi giáo pháp được thuyết pháp, được thuyết giảng rộng rãi theo những cách khác nhau, thì tinh tấn lại được Đấng Pháp Vương Vô Thượng nói đến trong tứ chánh cần, bốn sự nỗ lực tinh cần. Được Ngài thuyết giảng trong ngũ căn, ngũ lực. Được Ngài thuyết giảng trong bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ, thất giác chi. Và còn được Ngài nhấn mạnh trong một bài kinh khác. Có ba trường hợp này các tỳ khưu. Nhất tình cần phải làm cho mạnh. Thế nào là ba? Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh, đừng cho sanh. Các thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm cho mạnh, để được cho sanh. Để chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gây gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, cần phải nhiệt tình làm cho mạnh. Có ba trường hợp này các tỳ khưu, cần nhiệt tình làm cho mạnh. Khi nào các tỳ khưu, này các tỳ khưu, đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm cho mạnh, đừng để sanh. Đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm cho mạnh, để khiến sanh khởi. Để chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gây gắt đau, không thích ý, không thích thú, đoạt mạng sống. Nhiệt tình làm cho mạnh. Tỳ khưu ấy, này các tỳ khưu, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm, để chân chánh đoạn tận khổ đau. Thì ở đây Đấng Thiện Thể đã nói rõ ràng rồi. Có ba trường hợp cần phải nhiệt tình làm cho mạnh. Những trường hợp này là không thể nào mà có cái sự nỗ lực ít ỏi, không thể nào có cái sự tinh tấn vừa vừa, không thể nào có cái sự tinh tấn nỗ lực không mạnh mẽ. Mà đây là những pháp, nếu muốn được an ổn, nếu muốn được thoát khỏi mọi khổ ách, nếu muốn được an lạc lâu dài, ngay ở hiện tại và về sau, thì nhất định phải làm cho mạnh. Đó chính là các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm cho mạnh để không sanh. Các ác bất thiện pháp chưa sanh thì ở đây là trong đời sống của tất cả chúng ta ở đây, có thể là lúc nào đó ta dễ ruồi, ta sát hại một con vật nào đó, cỡ như nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, gián. Thì để chấm dứt việc rơi vào khổ cảnh địa ngục thì chỉ có một cách là chúng ta cần nhiệt tình làm cho mạnh, đừng có dễ ruồi. Vì sao như vậy? Vì nhân, vì duyên, ta giết hại con vật này mà ta phải rơi vào địa ngục, đau khổ, thống khổ, cùng cực, thống khổ, lâu dài, và rơi vào vòng luân hồi đau khổ tương tự như vậy, không biết đến bao giờ mới có điểm kết thúc, là điều có xảy ra. Nhưng vì nhân duyên con muỗi này đốt, vì nhân duyên con gián này chạy qua chạy lại, hoặc thậm chí ăn những đồ ăn của ta, không vì nhân duyên đó mà quý vị bị đau khổ cùng cực, đau khổ thống khổ, đau khổ lâu dài, thì rơi xuống địa ngục và chìm ở trong vòng luân hồi với những đau khổ tương tự như vậy, không có điểm kết thúc, không có điểm chấm dứt. Do đó quý vị nên nhớ đến những lời pháp này để nhiệt tình làm cho mạnh, đừng để cho pháp bất thiện là sát hại, tàn hại bất cứ một loài sinh vật nào được sanh lên, được phát sanh nơi quý vị. Các ác bất thiện pháp chưa sanh không phải chỉ có sát sanh, mà còn có trộm cắp, lấy đồ không được cho, còn có tà hạnh trong các dục, tư thông với chồng người, vợ người, còn là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời dẫn đến gây chia rẽ, nói những lời phù phiếm, và cuối cùng một pháp vô cùng tàn hại. Chỉ một pháp này có thể dẫn đến thực hành tất cả các bất thiện pháp, đó chính là sử dụng rượu và các chất say. Thế nên với những pháp có thể trực tiếp dẫn quý vị ngay trong kiếp sống này rơi xuống khổ cảnh, rơi xuống địa ngục, đau khổ, thống khổ, cùng cực thống khổ, lâu dài thống khổ, và như thế tiếp tục kéo quý vị ở lại vòng luân hồi với những đau khổ tương tự như thế thật là dài lâu, thật là miên viễn, thật là không có điểm kết thúc. Thế nên trường hợp này quý vị cần nhiệt tình làm cho mạnh, đừng để các ác bất thiện pháp chưa sanh ấy được sanh lên. Các thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm cho mạnh để sanh khởi. Hẳn là ở đây nhiều quý vị đã được nghe đến an lạc của cõi trời. Đây là cõi của những người thành tựu những thiện nghiệp. Và cõi này không dành cho người có tinh tấn ít ỏi, mà chỉ dành cho những người có tinh tấn, chăm chuyên, bền bỉ. Thế nên với những ai muốn thọ hưởng an lạc lâu dài, có thật ít khổ đau, với dung sắc thù thắng, với an lạc thù thắng, với tài sản thù thắng, với danh tiếng thù thắng, với tuổi thọ lâu dài, thì rất xứng đáng là nỗ lực chăm chuyên bền bỉ, là tinh tấn thường hằng, là nhiệt tình làm cho mạnh để cho những thiện pháp ấy được duy trì, được hiện hữu mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua. Còn ở đây có những quý vị nào muốn tu tập thiền định, muốn thực hành tứ niệm xứ để đạt tới cảnh giới an lạc hơn nữa, an ổn hơn nữa, thì chắc chắn rồi, sự nhiệt tình làm cho mạnh là nhất định phải thật sự mạnh mẽ. Sự thật cảm thọ nhói đau khốc liệt thống khổ đến đâu đi chăng nữa, ở cõi người cũng không thể bằng một phần nghìn, bằng một phần vạn, bằng một phần triệu những cảm giác thống khổ, nhói đau, cùng cực thống khổ ở dưới địa ngục. Chính sư đã thấy như vậy, cảm nhận như vậy, thật sự là như vậy. Nên nếu chúng ta không kham nhẫn, nhiệt tình làm cho mạnh, cảm chịu các cảm thọ khói đau, thống khổ, không thích ý đoạt mạng sống này, thì khả năng chúng ta rơi xuống địa ngục là điều có xảy ra. Nên mong sao chỉ với những lợi ích an lạc này thôi, chúng ta hãy tinh tấn, nhiệt tình, làm cho mạnh. Pháp này là như vậy.